Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 396. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt được thiên phong các cấp phương thuốc. Lâm Sơ Văn bế quan nghiên cứu mấy ngày. Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, nói: "Thế nào?" Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói: "Hẳn là không có gì vấn đề. Chỉ là này dược tề yêu cầu ngàn năm sinh cốt dung huyết thảo. Chúng ta trên tay không có." Sở Diệp nhún vai, nói: "Không có ngàn năm phân. Tìm vài cọng, niên đại không đủ ủ chín một chút hẳn là được." Lâm Sơ Văn có chút lo lắng nói: "Cũng không biết ở chỗ này có thể hay không thuận lợi tìm được chưa thành thục sinh cốt dung huyết thảo hoặc là hạt giống. Sinh cốt dung huyết thảo tuy rằng xem như tương đối quý trọng linh thảo, bất quá cũng không tính quá mức hiếm lạ. Giống nhau hoàng giai hồn sủng sư chỉ cần nguyện ý hao chút công phu đều có thể tìm được. Vấn đề là bọn họ hiện tại bị hạn chế ở đồ đao thành. Nếu muốn ở chỗ này tìm được sinh cốt dung huyết thảo hạt giống không thể so bên ngoài dễ dàng. Linh Tuyền cùng Kinh Chập Long đều có thể dục sinh linh thảo. Liễu Thụ yêu cỏ cây chi lực cũng có thể giữ gìn linh thảo trường thành, chỉ cần bắt được hạt giống hoặc là cây non là có thể nhanh chóng dục sinh ra thành thục thể. Vấn đề là Cổ Gia Phòng chừng cũng biết bọn họ yêu cầu sinh cốt dung huyết thảo, chỉ sợ sẽ từ giữa làm khó dễ. Lâm Sơ Văn phát ra sinh cốt dung huyết thảo treo giải thưởng. Vì làm người nhìn ra mục đích, Lâm Sơ Văn mặt khác thả ra một ít mặt khác linh thảo hạt giống, lẫn lộn ở trong đó, giấu người tai, mát, bất quá, không ai dám tiếp. Lâm Sơ Văn treo giải thưởng một phát ra, cổ trấn tà phải tới rồi. Tin tức, Sở Diệp ở tìm sinh cốt dung huyết thảo, hẳn là tưởng luyện chế hóa kiếp dược tề. Người này còn cố ý lăn lộn một ít mặt khác hạt giống ở trong đó, ý đồ nghe nhìn lẫn lộn. Nằm mơ. Cổ trấn tà tràn đầy trào phúng nói. Tuyệt Vô Song nhìn cổ trấn tà nói, cũng không thể làm hắn thành công. Nếu là bạch hổ hóa cướp lá bùa bên trong nguyền rủa chi lực, rất có khả năng sẽ nhờ họa được phúc tiến giai hoàng giai tam giai. Bạch hổ mỗi tăng lên một cái giai vị, thực lực đều sẽ đại đại tăng cường, truyền tống năng lực cũng sẽ tùy theo tăng cường. Một khi phong ấn bị đánh vỡ, liền càng thêm không hảo hạn chế. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn ở trong thành dàn xếp xuống dưới, thời gian vô thanh vô tức đã vượt qua 2 tháng. 2 tháng thời gian, Lâm Sơ Văn ở nghiên cứu dược tề, Sở Diệp thì tại thích ứng tân năng lực. Lâm Sơ Văn phía trước đạt được hồn tháp, được đến đại lượng dược tề sư truyền thừa, còn có không ít tri thức không kịp tiêu hóa. Sở Diệp khế ước Liễu Thụ Yêu lúc sau, thực lực bay nhanh bay lên, cảnh giới có chút không xong. Không tin tức sao? Lâm Sơ Văn hỏi. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, không có, hắn khai ra sinh cốt dung huyết thảo giá cả đã không thấp. Bất quá, cũng không có người dám tiếp. Này đồ đao thành bên trong rất nhiều hồn sủng sư đều là tạm thời tiến vào tị nạn, về sau vẫn là muốn đi ra ngoài bên ngoài hỗn. Không có người tiếp, một phương diện hẳn là đại đa số hồn sủng sư xác thật không có sinh cốt dung huyết thảo. Một phương diện hẳn là vẫn là thần điện, cổ gia, ngạo gia tam phương áp lực làm đại gia không nghĩ tới tranh vũng nước đục này. Sở Diệp nghĩ nghĩ, nói, ta đi thiên phong các hỏi một chút. Thiên phong các ở chỗ này tựa hồ hỗn rất không tồi bộ dáng. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, hào. Sở Diệp đi vào thiên phong các đại sảnh, thiên phong các chủ vội vàng đón ra tới. Sở thiếu, ngài như thế nào tới? Sở Diệp vô tội chớp chớp mắt, nói, ta tới mua tin tức a. Sở Diệp cảm thấy Thiên Phong các chủ xem chính mình ánh mắt một chút thay đổi. Phía trước người này xem chính mình giống dê béo, hiện tại xem chính mình giống ôn thần. Sở thiếu, ngài cũng đừng khó xử ta. Đi nhanh đi, Thiên Phong, các chủ có chút kích động nói. Sở Diệp cau mày, nói, các chủ, ngươi như vậy không phúc hậu. A, mở cửa làm buôn bán, như thế nào hảo đem khách nhân cự. Chi ngoài cửa, Thiên Phong các chủ cau mày, có chút buồn bực nói. Sở thiếu có lẽ không biết, gần nhất đã có tam sóng người tới cảnh cáo ta, ban đầu kiếm lời Sở Diệp tam cây vạn năm linh thảo. Thiên Phong các chủ còn cảm thấy rất đắc ý, nhưng là thay phiên bị Cổ gia chờ thế lực người cảnh cáo, này lại cảm thấy không đáng giá. Cổ gia, Ngạo gia cũng vào được sao? Ta chỉ có thấy thần điện, thần nữ liền trụ chúng ta cách vách. Sở Diệp nói. Thiên Phong các chủ mắt trợn trắng, nói, thần điện, Cổ gia, Ngạo gia từng người ở Đồ Đao thành ở ngoài đồn trú một đội nhân mã, ban đầu chờ ở Đồ Đao thành ngoại chờ cướp bóc người, bát cơm đều tạp. Sở Diệp lắc lắc đầu, cảm thán một tiếng, nói, vì cái gì không đóng quân tiến vào đâu? Đóng quân ở ngoài thành để cái gì? Dùng, chỉ cần chờ Tiểu Bạch khôi phục thực lực, bọn họ là có thể nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thiên Phong các chủ tức giận trắng Sở Diệp liếc mắt một cái, không nói gì. Sở Diệp lo chính mình gật gật đầu, nói, minh bạch, minh bạch. Nhà địa chủ cũng không có dư lương, tiến vào một hai người còn hảo thuyết, người nhiều, đối với gia đại nghiệp đại thần điện, chỉ sợ cũng là không nhỏ gánh nặng. Chỉ là nhìn chính mình hoàn toàn không cần phải như vậy nhiều người. Các chủ, ngươi nói ta muốn sinh cốt dung huyết thảo, muốn như thế nào lộng tới tay đâu? Thiên Phong các chủ cau mày, nói, ta cảm thấy ngươi hết hy vọng tương đối hảo. Sở Diệp cau mày, nói, các chủ, các ngươi Thiên Phong các không phải được xưng chỉ cần ra khởi phí dụng là có thể lộng tới khách nhân muốn hết thảy tin tức sao? Các chủ như vậy giống như có chút tự tạp chiêu bài a. Thiên Phong các cau mày, xin khoan dung nói, Sở thiếu thực hiển nhiên xem nhẹ chính mình lực ảnh hưởng, làm ngài một bút sinh ý, chúng ta bên ngoài mấy trăm gia cửa hàng phải bị tạp a. Sở Diệp hít sâu một hơi, tràn đầy cảm thán nói, nguyên lai ta như vậy quan trọng sao, uy lực lớn như vậy. Thiên Phong các chủ gật gật đầu, nói, đúng vậy, đúng vậy. Sở thiếu ngài là đại nhân vật, nhất cử nhất động đều kinh thiên động địa, cho nên ngài vẫn là đi thôi. Sở Diệp nhìn Thiên Phong các chủ, khẽ thở dài một hơi, nói, ta như vậy quan trọng, các chủ còn như vậy cự người với ngàn dặm ở ngoài, thật làm ta thương tâm. Lần trước ta chính là hoa tam cây vạn năm linh thảo, nói như thế nào cũng nên xem như đại khách hàng đi. Thiên Phong các chủ đầy đầu hắc tuyến nói, các hạ nhưng đừng nhắc lại kia tam cây vạn năm linh thảo, tổng các chủ đem ta thóa mạ một đốn. Powered by Clear Studio Flow. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, các ngươi tổng các chủ như thế nào có thể như vậy, quá hẹp hòi, hắn nhất định là ghen ghét các hạ mới có thể. Các hạ có hay không nghĩ tới thay thế a? Thiên Phong các chủ, từ Thiên Phong các gia tới. Sở Diệp ở trên đường đi tới, nghe được không ít người ở nghị luận hắn, đàm luận một ít mới mẻ sự tình, là Đồ Đao thành bên trong hồn sủng sư số lượng không nhiều lắm tiêu khiển chi nhất. Đồ Đao thành bên trong rất nhiều hồn sủng sư đều là bởi vì đắc tội người tiến vào, nhưng là giống Sở Diệp như vậy một chút đắc tội vài luồng thế lực lớn ở Đồ Đao thành bên trong cũng là hiếm thấy. đây là Sở Diệp sao? Đúng vậy, nghe nói hắn khế ước Bạch Hổ lại khế ước Mộc tộc. Có ích lợi gì, chọc một đống lớn người, phải bị vây chết ở đồ Đao Thành, hắn hẳn là ở tìm hóa giải Bạch Hổ nguyên rủa biện pháp. Tìm, được rồi, là có thể đi ra ngoài. Gia hỏa này thật là thiên ma sao? Lớn lên cũng quá bình thường, người cảm thấy thiên ma hẳn là trông như thế nào a? Theo thần điện nói, thiên ma có được đến ô máu, đến ô chi, hồn, ta còn tưởng rằng lớn lên giống than đen, không nghĩ tới là cái tiểu bạch kiểm, Sở Diệp bay chung quanh mấy cái hồn sủng sư đàm luận. Đây, đầu hắc tuyến, thiên ma nên hắc, người tốt nên bạch, đây là cỡ nào nông cạn ý tưởng. Thần điện ra hỏa một đám nhưng thật ra đều lớn lên rất bạch. Bất quá, vừa ý hắc đâu. Phòng nội, Sở Diệp chống cằm, tràn đầy phiền muộn thở dài. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói, thiên phong các không muốn hỗ trợ sao? Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, không muốn, hẳn là tam phương thế lực đều tạo áp lực. Lâm Sơ Văn thở dài, nói, dự kiến bên trong, kỳ thật, còn có một vấn đề. Sở Diệp nói, Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói, cái gì vấn đề? Sở Diệp hít sâu một hơi, nói, tu luyện tài nguyên vấn đề, tính thượng liễu thủ yêu. Hắn cùng Lâm Sơ Văn trên tay có 8, chỉ hoàng giai hồn sủng, lợi hại hồn sủng nhiều, cũng là một phen kiếm hai lưỡi a, muốn dưỡng 8 chỉ hoàng giai hồn sủng. Tiêu dùng là kinh, người, mặc dù bọn họ nguyện ý được chăng hay chớ, chỉ duy trì mấy chỉ hoàng giai hồn sủng cơ bản nhu cầu, kia cũng yêu cầu tiêu phí không ít, nếu còn tưởng có điều tiến bộ, kia tiêu dùng liền kinh người. Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ, nói, ta có thể luyện chế chút dược tề ra tới bán. Sở Diệp gật gật đầu, nói, có thể thử một lần. Ngọc trụy không gian bên trong dược liệu càng dài càng nhiều, linh dược đều là có sẵn, nếu là luyện chế thành dược tề, hẳn là cái không tồi lựa chọn. Đồ Đao Thành bên trong kẻ có tiền vẫn là rất nhiều, vấn đề là có thể hay không làm những người này cam tâm tình nguyện đem trên tay tài nguyên giao ra đây. Chỉ cần luyện chế ra được hoan nghênh dược tề, hẳn là có thể thực mau mở ra cục diện. Lâm Sơ Văn hiệu suất không thấp, thực mau luyện chế ra một đám dược tề. Sở Diệp thực mau ở phường thị bên trong thuê hạ một cái quầy hàng bán dược tề. Sở Diệp gấp không chờ nổi đem dược tề quầy hàng khai ra tới. Bất quá, thực đáng tiếc, hãnh diện người không nhiều lắm. Sở Diệp buồn bực ngồi ở ghế trên, nói, này Đồ Đao Thành này, đó hỗn trướng, một chút đều không biết nhìn hàng a, tốt như vậy dược tề, cư nhiên đều không có người hãnh diện. Đây chính là tinh tiến tu vi, đột phá bình cảnh dược tề a, cư nhiên không có người muốn. Hắc Quạ Đen có chút tức giận nói, không kiến thức, không kiến thức. Sở Diệp ra tới bán dược tề a, có phải hay không không tinh hạch a? Tấm tắc, gia hỏa này đem người đắc tội quá mức, mấy cái hoàng giai hồn sủng sư thường trú ngoài thành chờ hắn đâu, hắn thảm, không biết hắn đi ra ngoài sẽ chết như thế nào. Phía trước có cái hồn sủng sư trên người tinh hạch hao hết, vừa ra đi đã bị thù địch hồn sủng đốt thành cho bụi. Còn có một cái bị lôi điện chém thành cho bụi, có thể nhẹ nhàng chết, vẫn là tốt. Phía trước có cái hoa hoa công tử, vừa ra đi đã bị đá chặt đứt vận mệnh, rồi sau đó bị đánh gãy hai chân, ba điều chân đều chặt đứt. Ta nhớ rõ 10 năm trước, có cái hồn sủng sư, vừa ra đi đã bị hơn 1000 căn tơ nhện xuyên thấu thân thể. Ta cũng nhớ rõ một cái hồn sủng sư, bị ăn luôn, không phải một ngụm ăn luôn, từ chân bắt đầu, một ngụm ăn. Gia hỏa này sinh mệnh lực quá tràn đầy, cổ dưới đều bị ăn luôn, giống như còn tồn tại. Sở Diệp hít sâu một hơi, thầm nghĩ, đồ đao thành người quả, nhiên phần lớn không phải đồ vật. Ngay trước mặt hắn, thảo luận hắn các loại cách chết, những người này đều thảo luận hắn như vậy nhiều cách chết, cư nhiên còn không mua dược tề. Một đám bạch phiêu đảng, hỗn chướng ngoạn ý, bọn người kia xứng đáng bị vòng ở chỗ này ngồi tù. Cách chương